Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4972. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thông đạo pháp, kỳ thật chỉ là thần thông cùng đạo pháp. Đạo pháp chia làm hai loại. Một loại là võ hồn sau khi thức tỉnh đạo pháp. Một loại là thuộc về thái ất đạo quả cảnh giới trở lên cấp độ tự sáng tạo pháp thuật. Cũng xưng là đạo pháp. Uy lực cực mạnh, thôn thiên đạo vực, là Lâm Bạch tự sáng tạo. Trước mắt chỉ có thể coi là thần thông, còn không thể xem như đạo pháp. Kiếm nhất, thương hải hoành lưu, cái này hai chiêu thuộc về đồ long kỹ, là một loại cực kỳ tồn tại đặc biệt, không có khả năng xem như thần thông, càng không thể xem như đạo pháp. Trước mắt Lâm Bạch tu luyện hết thảy võ kỹ, đều thuộc về thần thông phạm trù. Đạo pháp, tại ma giới cùng linh giới bên trong, đều xem như cực kỳ khan hiếm tu hành tài nguyên. Mặc dù không cách nào cùng tiên ngọc so sánh, trình độ chân quý cũng không sai biệt nhiều. Trước mắt ở trong Thiên Thủy Tông, đạo pháp dự trữ đều là cực ít, đều không có bày ra ở trong tàng bảo lâu. Chỉ có võ giả đột phá thái ất đạo quả cảnh giới đằng sau, mới có thể hướng tông môn xin mời lĩnh hội một bản đạo pháp. Tề Khôn vận khí tương đối tốt, tuổi nhỏ thời điểm ở bên ngoài lịch luyện, từ nơi nào đó trong tuyệt cảnh, đạt được một bản nhất phẩm đạo pháp Lôi Đình Diệt Thần Thương. Giống Ô Hưu, tuy nói là thái ất đạo quả cảnh giới, nhưng hắn cũng chưa từng tu luyện qua đạo pháp. Tề Khôn thi triển đạo pháp, ném ra Lôi Đình Diệt Thần Thương, rõ ràng là muốn trực tiếp giết Lâm Bạch. Ầm ầm, cây kia lôi đình hóa thành trường thương, thẳng đến Lâm Bạch mà tới. Ven đường không gian sụp đổ, lộ ra mảng lớn hắc ám hư không. Một thương này còn chưa đánh trúng Lâm Bạch, cỗ lực lượng kinh khủng kia liền xé rách Lâm Bạch nhục thân, đem Lâm Bạch biến thành một cái huyết nhân. Một cỗ mãnh liệt nguy cơ tử vong bao phủ tại Lâm Bạch trong lòng phía trên. Thôn thiên đạo quả tại thể nội không tự chủ được vận chuyển lại. Chỉ đợi Lâm Bạch tâm niệm vừa động, thôn thiên đạo quả liền sẽ toàn lực vận chuyển. Nhưng Lâm Bạch nhưng không có làm như thế. Hắn yên lặng đè lại thôn thiên đạo quả, để hắn ngừng chuyển động. Thôn phệ chi lực đều nội liễm. Lâm Bạch ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua cái kia một mảnh oanh minh mà đến lôi đình. Trên mặt lộ ra kiên quyết phía trên. Lúc này, Thanh Liên kiếm pháp ở trong tay Lâm Bạch cấp tốc biến ảo, thẳng hướng trên mây xanh. Từng mảnh kiếm uy mang kịch liệt trong tiếng oanh minh, cùng lôi đình đụng nhau cùng một chỗ. Có thể Lâm Bạch kiếm khí hiển nhiên không phải mảnh này lôi đình đối thủ. Trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành cho bụi. Mắt thấy một kích này liền muốn đánh trúng Lâm Bạch trên nhục thân, muốn đem Lâm Bạch đánh cho hôi phi yên diệt. Không ít người đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Xong, lần này Lâm Bạch chết chắc. Không ít người thầm than một tiếng. Tại đạo pháp lực lượng phía dưới, Lâm Bạch hiển nhiên không có khả năng có còn sống khả năng. Lâm huynh, Dịch Cổ đang quan chiến trên ghế, gấp đến độ sắc mặt đỏ lên. Tề Khôn, người lão cẩu này, đối với một cái cửu phẩm đạo thần võ giả thi triển đạo pháp, thật sự là không biết xấu hổ. Nếu ngươi dám giết Lâm huynh, ta Dịch Cổ thề muốn để ngươi trả giá bằng máu. Lâm Bạch, ngươi đang làm cái gì? Ô Nha lại cùng Dịch Cổ có khác biệt phản ứng. Hắn giống như hắc bảo thạch trong ánh mắt, mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Lâm Bạch. Ô Nha phát hiện Lâm Bạch hướng về phía đạo pháp giết đi lên. Hắn biết rõ một chiêu này đạo pháp cực kỳ cường hãn, nhưng vì sao còn muốn đi tìm chết đâu? Ô Nha trong lòng minh bạch, tuy nói đạo pháp cường hãn, nhưng Lâm Bạch cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào. Bằng vào hắn thôn phệ đạo vực cùng thôn thiên đạo quả, đủ để ứng đối một chiêu này đạo pháp. Có thể Lâm Bạch hết lần này đến lần khác không có làm như thế. Không có thi triển thôn thiên đạo vực, cũng không có thi triển thôn thiên đạo quả, mà là giống một cái muốn chết người, hướng về đạo pháp đánh tới. Một bức muốn tìm cái chết bộ dáng. Lâm Bạch trong tay không ngừng chém ra kiếm khí, Thanh Liên kiếm pháp từng chiêu kiếm pháp thẳng hướng mảnh kia lôi đình phía trên. Nhìn xem lôi đình không ngừng rơi xuống, đánh cho hắn toàn thân máu thịt be bét. Bá, một mảnh cực hạn chói mắt kiếm khí màu xanh phất qua Lâm Bạch trước mắt. Lâm Bạch trong mắt dần dần lộ ra thanh minh chi sắc, đứng tại mảnh này diệt thế lôi đình phía dưới, tại đạo pháp uy năng bức bách dưới, Lâm Bạch trong lòng rốt cục có một tia lĩnh ngộ. Trong đầu tất cả liên quan tới Thanh Liên kiếm pháp kinh văn giờ khắc này ở trong đầu một lần nữa tổ hàng. Nguyên bản thuộc về Thanh Liên kiếm pháp văn tự dưới mắt tại Lâm Bạch trong đầu, nghĩ là sống lại, tự động đại loạn, sau đó một lần nữa sắp xếp cùng nhau. Không bao lâu, một mảnh hoàn toàn mới Thanh Liên kiếm pháp kinh văn xuất hiện tại Lâm Bạch trong đầu. Ong ong, đúng lúc này, một đạo kiếm quang màu xanh chém vỡ mây xanh, đem cái kia một mảnh lôi đình hơn phân nửa lực lượng tiêu diệt. Còn có bộ phận lực lượng rơi trên người Lâm Bạch, nhưng lại đã không cách nào giết Lâm Bạch. Lôi đình rơi xuống đất, cấp tốc khuếch tán, đem so với võ đài nổ thành một vùng phế tích, hướng về bốn phía trên ghế quan chiến đánh tới. Không tốt, đạo pháp dư uy quá mạnh, hướng về phía chúng ta tới. Trên ghế quan chiến không ít võ giả kinh hô lên. Cũng may trên ghế quan chiến vốn là có đấu võ chẳng bố trí tốt pháp trận. Giờ phút này, pháp trận sáng lên, ngăn cản lôi đình dư uy. Ầm ầm, tiếng oanh minh khuếch tán mà tới. Mặc dù pháp trận ngăn trở bộ phận dư uy, nhưng vẫn là có đại lượng lôi đình lan đến gần trên ghế quan chiến. Đến mức đại lượng võ giả tại chỗ chết. Dừng tay, một tiếng quát chói tai truyền đến. Lý Tại Ân thân hình hiện lên ở giữa không trung, đưa tay vung lên, đem phía dưới tất cả lôi đình một chưởng chấn vỡ. Cũng may Lý Tại Ân kịp thời xuất thủ, bằng không mà nói, đạo lôi đình này dư uy, tất nhiên sẽ mang đi trên ghế quan chiến đông đảo võ giả tính mệnh. Tề Khôn không có đang xuất thủ, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới Lâm Bạch. Lâm Bạch máu me khắp người, sắc mặt trắng bệch, trên thân lưu chuyển lên từng tia màu xanh khí diễm, vây quanh hắn hình thành một cây hoa sen hư ảnh. Đây là kiếm pháp gì? Thế mà có thể ngăn cản đạo pháp lực lượng. Tề Khôn không khỏi có chút giật mình. Vừa rồi nếu không phải luồng kiếm khí màu xanh này đột nhiên xé rách đạo pháp lực lượng, nếu không Lâm Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Tại Ân hiện thân, Tề Khôn đã biết không cách nào tại giết Lâm Bạch, liền không có tại tiếp tục xuất thủ. Trên ghế quan chiến Dịch Cổ cùng Ô Nha cũng nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật a, Dịch Cổ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Âm thầm là Lâm Bạch lau một vệt mồ hôi. Ô Nha ánh mắt co rụt lại, có chút giật mình nói. Lâm Bạch thật đúng là tương vong mệnh đồ bản chất phát huy đến cực hạn a. Lại dám dùng một vị thái ất đạo quả cùng đạo pháp lực lượng đến ma luyện chính hắn kiếm pháp. Bất quá nhìn, hắn tựa hồ thu hoạch rất tốt. Tê, Ô Nha đột nhiên nghiêng đầu một chút, ánh mắt hiện ra hồi ức chi sắc. Bộ kiếm pháp kia, thế nào thấy như thế nhìn quen mắt đâu? Ta có phải hay không đã gặp ở nơi nào? Kỳ quái, ta làm sao nghĩ không ra tới? Lý Tại Ân cấp tốc khống chế toàn trường, dập tắt lôi đình, lại đối Tề Khôn lạnh giọng nói ra. Tề Khôn, người tốt xấu cũng là Thiên Thủy Tông thái ất trưởng lão, lấy lớn hiếp nhỏ coi như xong, thế mà còn vận dụng đạo pháp lực lượng muốn đem Lâm Bạch giết, thật sự là cho Thiên Thủy Tông mất mặt. Tề Khôn không kiêu ngạo không tự ti. Lý Tại Ân trưởng lão, người vừa tới nơi đây còn không hiểu rõ tình huống, rõ ràng là Lâm Bạch phạm thượng nhiều lần khiêu khích, lão phu mới bị ép xuất thủ giáo huấn một chút hắn. Sao có thể nói ta cho Thiên Thủy Tông mất mặt đâu? Hừ hừ, thị phi thành bại, chính ngươi tâm lý nắm chắc. Lý Tại Ân hừ lạnh một tiếng. Cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc à? Ô Hưu hỏi. Lý Tại Ân trưởng lão, cái này chính là ta Bách Thắng Lâu việc tư, tông môn cũng muốn nhúng tay sao? Lý Tại Ân nói ra. Đây là ngươi Bách Thắng Lâu việc tư không giả, lão phu cùng tông môn đều không muốn nhúng tay. Nhưng Tề Khôn muốn giết Lâm Bạch, vậy lão phu liền không thể không quản. Phía trước đoạn thời gian, tông môn đã đem Lâm Bạch đề thăng làm tam tuyệt đệ tử, chính là tông môn to lớn bồi dưỡng thiên kiêu nhân kiệt, há có thể tùy ý để cho ngươi các loại tàn sát. nghe thấy Lâm Bạch trở thành tam tuyệt đệ tử, Ô Hưu cùng Lý Tại Ân đều là đồng tử co rụt lại. Tất cả đều trầm mặc. Tề Khôn nhìn thoáng qua Ô Hưu, người sau cúi đầu, khẽ lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Hiển nhiên, Tề Khôn cùng Ô Hưu tại trong lúc vô hình đã đạt thành chung nhận thức. Lý Tại Ân ở đây, Lâm Bạch là giết không được, chỉ có thể coi như thôi. Cách chương.